Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cơn đau ở chân phải truyền đến làm cho Chân Chân bừng tỉnh. Theo bản năng dãy sụa kêu lên. Anh làm gì? Không cần, đau quá. Anh buông ra. Buông chân tôi ra. Quân ở hiển nhiên không nghe lời, mà ngoan ngoãn buông tha chân cho cô. Ngược lại còn tiếp tục dùng thêm sức xoa bóp phần da thịt bị sưng tấy lên của cô. Cố chịu đi. Tuy rằng giờ có chút đau, nhưng đến đêm thuốc phát huy tác dụng rồi sẽ không đau nữa. Mà không chờ ngày mai chân cô sưng phồng lên như cái móng giò. Đừng nói là bước xuống giường, ngay cả nằm trên giường thì cơn đau cũng sẽ tra tấn cô đến chết. Cũng may là chân cô không bị gãy, chỉ do cổ chân hơi trẹo nên sưng một tí. Dùng thuốc lẫn xoa bóp nhẹ chắc cũng tiêu sưng, giảm đau. Còn nếu nặng hơn chắc anh chỉ có thể mang cô đến bệnh viện tìm bác sĩ khám. Chân chân đau đến nhè răng trợn mắt, cả người phát run, không kìm được mở miệng cầu xin. Anh ơi, anh nhẹ nhẹ chút đi, đau muốn chết. Nhẹ chút đi mà. Quân ở lại đổ thêm vào bát cà chân nước thuốc đèn xì. Mặt điếc tai ngờ với tiếng kêu oai oái, lại càng chẳng chút nương tay, tiếp tục xoa bóp chân phải cho cô. Bây giờ chân chân liền oà lên khóc hù hù, không phải vì nhớ ông nội nữa mà là vì đau. Quân ở sống đến bằng tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên anh bóp chân cho một người con gái. Với người đó là phúc phận quý hóa cỡ nào. Nhưng không, hành động của anh chẳng những không được cảm kích, mà còn bị cô đáp lại bằng một trận khóc sống tê tâm phế liệt, nước mắt nước mũi đầm đìa. Thua lừa một đứa con gái so với thua lừa một con mèo đi lạc, con cún bị bỏ rơi, quả thật là thập phần rắc rối hơn. Cô khóc cũng vô dụng, dù cô có khóc tới tắt thở, tôi cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Quần ơi nhìn cô khóc đến đầu tóc mặt mũi rối tinh rối mù, tay tiếp tục tăng thêm lực. Anh quá mức ác độc. Chân chân nước mắt ràn rụa, tiếng khóc nỉ non. Cô khóc mà đến nỗi mặt phải nhăn nhó, hồng rực, xấu tệ. Bóp chân cho cô xong, Quân ở vào toilet rửa sạch nước thuốc có mùi kỳ quặc dính trên tay. Rốt cuộc cũng được tha bổng. Kiều chân cuộn tròn, người đáng thương lùi vào một bên góc giường, ôm mặt xuống gối, mũi sụt xà sụt xịt. Sụt xà sụt xịt, yên lặng trả nước mắt. Không khỏi vì mình mà cảm thấy vạn phần, chua xót trong lòng. Thậm chí còn thấy bi thảm, sống không bằng chết. Ông nội đi rồi, cô còn làm chân mình bị trẹo. Ông nội bảo cô đi theo người đàn ông này, anh lại hung dữ tàn bạo, tính tình xấu xa. Vốn chân của cô đã đau, anh còn làm cho nó đau hơn. Thật chẳng có nhân tính với nhân từ gì hết. Cô nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, tại sao ông nội trước khi chết lại muốn cô đi theo anh? Tại sao lại muốn phó thác cô cho anh? Trước kia khi cô và ông nội cùng sống với nhau, tuy rằng cuộc sống khó khăn, nhưng cô chưa từng thấy khổ cực tẹo nào. Cô bằng cấp không cao, ăn học mấy năm trời chỉ ở mức bình thường. Ông nội nuôi không nổi, cô lại chẳng nỡ lòng nào khiến cho ông vì có tiền cho mình đi học mà thân thể già yếu làm lụng vất vả ngày. Giống như con quay, xoay mòng mòng vì đồng tiền bắt gạo. Thế nên liền bỏ dở bài tập và sách vở của ông nội kinh doanh quán lẩu. Việc buôn bán của quán cũng chẳng khá khẩm là mấy. Chỉ mùa đông mới là lúc quán làm ăn tốt nhất. Thực khách tới lui đều là khách quen cả. Thu nhập hàng tháng, khấu trừ bớt tiền nhà, tiền điện, tiền mua nguyên liệu nấu ăn thì miễn cưỡng chỉ đủ duy trì chi tiêu bình thường của hai ông cháu. Song cô cùng với ông nội trời sinh đều là người lạc quan, dù ngày ngày còn túng thiếu, họ thấy thế cũng đủ thỏa mãn hạnh phúc rồi. Tuy nhiên giờ đây mọi thứ đều đã thay đổi. Cô mất đi người thân duy nhất, mất đi ông nội cùng quán lẩu, đổi lấy một người đàn ông cực kỳ máu lạnh. Từ cử chỉ tới lời nói, anh cũng đầu điếc. Vì sao không nghe lời cầu xin lẫn tiếng khóc của cô? Nhất định phải làm cô đau mới hả dạ sao? Anh chẳng những máu lạnh mà còn mất hết nhân tính. Chân chân đau lòng đến độ toàn thân run bắn. Cạnh một chiếc giường khác ở cách chỗ chân chân ba thước, Quân ở đang tự nhiên đứng cởi quần áo, mở từng chiếc cúc áo sơ mi. Lát sau đã nhanh lẹ trút bỏ hẳn cái áo khỏi cơ thể. Chân chân sợ tới mức mặt mày hết trắng lại đỏ, vội vã che hai mắt mình lại. Anh sao anh lại cởi quần áo? Quân ở cởi xong áo sơ mi lại chuẩn bị cởi cả thắt lưng. Không cởi quần áo thì tôi ngủ làm sao? Thực sự cảm thấy IQ của cô nhóc này kém cỏi. Không thể mặc quần áo đi ngủ à? Chân chân cố gắng che mặt của mình, liếc mắt một cái cũng không dám liếc. Ông nội đã dặn, cô gái có xa xáo thì không được phép tùy tiện xem cơ thể con trai. Nếu không cẩn thận lỡ thấy nhất định sẽ rất mất mặt. Cô mới không cần anh biết mình bị anh làm cho mất mặt, như vậy rất xấu hổ. Quân ở cởi xong thắt lưng, lại chút bỏ quần dài dưới thân, săn chắc, rắn rỏi. So với cơ thể hoàn mỹ của người mẫu trên TV, hoàn toàn giống hệt. Trên người anh chỉ còn độc nhất mỗi chiếc quần lót đen gợi cảm. Nhưng tôi ngủ trần quen rồi. Dứt lời quần lót cũng lập tức lượn lờ rơi xuống đất. Anh toàn thân trần trụi bước vào trong phòng tắm. xả nước lạnh vào người một cách sảng khoái, rửa sạch tất cả. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net